thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 41, góc truyện audio.com. Trò chơi được bắt đầu như sau, Quân sẽ nhắm mắt lại bốc thăm tờ giấy có ghi tên người nào thì người đó sẽ bị ba người còn lại hỏi và trả lời tùy ý nhé. Cô nói rồi nhắm mắt lại bốc ra một lá tên. Nhung, là Trần Tuyết Nhung, sao ai là người hỏi trước? Cô lại hỏi, Quân đi, Huy nói, cô suy nghĩ đâm chiêu rồi nói. Nụ hôn đầu tiên của mày trao cho ai chưa? Và là ai? Cô hỏi, chưa, vậy em có đang yêu ai không? Anh hỏi, có, người đó là ai? Huy hỏi, là anh, mọi người trợn mắt khi nghe Nhung nói vậy, trò chơi này quả thực rất là diệu kỳ, nó đã đem đến một bí mật không hề nhỏ cho mọi người biết. Huy im lặng suy nghĩ đây có phải là lời tỏ tình không? Sao cô bé này lai bạo gan như thế? Huy cứ nhấn chìm vào suy nghĩ, còn Nhung thì cúi gầm mặt xuống không muốn đối mặt. Để không khí được yên bình, cô bèn chơi tiếp, và người tiếp theo là cô. Nguyên bốc lá thăm của cô, Huy thì là của Nguyên và Nhung là của Quân, cứ như thế trò chơi diễn tiếp trên xe tới bãi biển. Cô bước xuống giang tay đón chào nó. À, đẹp quá, mát quá. Cô cười tít mắt, chúng ta xuống nướng thịt đi. Nhung bày ra tiệc nướng. Cô thì ngồi quạt lửa cho Nhung nướng. Còn hai tên kia thì đi tắm biển, cô rất thích và muốn nhưng cô chả biết bơi nên cô không xuống. Mùi thịt nướng thơm nghi ngút, cô bốc bỏ vào miệng. Ngon tuyệt, cô giơ tay số một lên chỉ về hướng Nhung. Hay mình ăn hết khỏi cho hai ổng ăn nhé. Cô nháy mắt với Nhung, Nhung khẽ gật đầu, hai người kia từ từ bước lên bờ cát. Với chiếc quần đùi cùng cái body sáu múi làm cho cô và Nhung đỏ mặt. Thân hình họ ướt sũng, mái tóc nhỏ xuống từng giọt nước rất quyến rũ. Xuống tắm thôi, Huy kêu, thôi em chả tắm, cô lắc đầu lia lia. Nhung em đi tắm cùng tụi anh. Anh nói, liếc xéo cô, em, không được Nhung ở lại với em hứ. Cô nói, mục đích của cô là ăn hết thịt nướng cùng kim pát mà. Ở ngoài ấy có ốc đầy ốc xanh lá em rất thích. Anh nói, xanh lá, ốc, ốc nào lạ thế? Cô mở hai mắt sáng trưng. Ừ, đẹp lắm Huy nhỉ. Anh liếc xéo qua Huy, bảo ăn khớp với anh. Huy gật đầu lia lia. Cô buông đũa nướng xuống. Anh bồng cô ra biển. Một, hai, ba bùm, cô đã bị anh quăng xuống biển một cách bất ngờ. Khách trương.